Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cam tâm tình nguyện chờ đợi. Cô cùng anh đi rất nhiều nơi ôn lại kỷ niệm. Đã rất lâu rồi anh mới trở về. Cô cùng anh đi đến tối. Anh đưa cô về nhà. Vừa bước vào cửa bật đèn lên. Hắn làm cô giật cả mình. Đi đâu? Em đi gặp Đan Đan một lúc. Sao bảo không khỏe? Em khỏe rồi nên mới. Không cho cô nói hết. Hắn kéo cô vào lòng ôm rồi hôn triền miên. Hắn đưa tay luồn vào váy cô sờ mó nơi ướt át nào đó, làm cô kêu rên không ngừng. Đừng mà, em chưa tắm, đợi một chút mà. Không cần, trừng phạt em trước. Hắn tách hai chân cô ra rồi lập tức chen vào. Mùi hai người vẫn không ngừng nghỉ mà tiếp tục dính lấy nhau. Hắn nhanh tay kéo quần lót cô ra, nơi tư mật của cô hiện rõ đã ướt một mảng khá lớn. Hắn cởi ngay thắt lưng, kéo côn thịt thô to vừa sưng vừa dài ra, nhắm ngay hoa huyệt của cô mà thúc vào. Cô bị đánh úp nên chưa kịp phản ứng thì một cổ sung sướng đã trào đến não. Cô khẽ rùng mình ôm lấy hắn và bắt đầu theo nhịp điệu. Từng cú đâm của hắn sâu tận hoa tâm khiến cô nức nở không thôi. Hắn cứ điên cuồng đâm thọc vào nơi riêng tư của cô thật mạnh bạo như đang xả giận thứ gì đó. Chắc cô nghĩ nhiều, lúc nào làm tình mà hắn không hăng hái như vậy. Đâm chết em, đồ dâm đãng này, tiểu huyệt mút tôi chặt như vậy là muốn côn thịt tiếp tục đâm đúng không? Tôi sẽ làm cho em không thể rời giường được để không chạy lung tung. Hắn cứ cẩn mẫn làm việc không biết mệt mỏi. Cô bây giờ như cọng bún mềm nhũn rất đáng thương. Đâm thêm một lúc, hắn liền ôm chặt lấy eo cô thúc sâu rồi bắn hết tinh hoa nồng ấm vào trong. Trận kích tình qua đi, cả cô và hắn đều mệt mỏi nằm ôm lấy nhau. Hắn bế cô về phòng và thả lên giường. Hắn nằm vùi đầu vào cổ cô hít hết hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể. Tay hắn ôm ngang bụng và côn thịt của hắn vẫn nằm trong hoa huyệt chật hẹp kia của cô. Anh rút ra đi mà, rất chướng. Côn thịt của tôi muốn ở trong hoa huyệt của em, nó rất ấm. Tiểu huyệt em rất mỏi, không thể múc côn thịt to lớn của anh dễ đâu. Em là đang muốn tôi, nằm im cho tôi ôm, tôi sẽ tha cho em. Cô vẫn nên ngoan ngoãn thì hơn, chỉ là cô sợ hắn sẽ động dục bất cứ lúc nào thôi. Hôm nay cô đã rất mệt rồi nên không muốn thèm nữa. Nghĩ lại lời nói lúc nãy của hắn có chút mờ ám, hay là chắc hắn không biết đâu. Hắn không bao giờ xem vào chuyện riêng tư của cô và cô cũng vậy. Đó là lý do vì sao cô lại ở bên cạnh hắn lâu như thế. Cô gái ngây thơ nghĩ rằng đã thoát một kiếp nạn, nhưng đâu ngờ rằng tên đàn ông phía sau đang kìm nén một cỗ khí lạnh muốn toát ra ngoài. Nếu có trách thì phải trách cô, tại cô quyến rũ làm hắn yêu thích, làm hắn mê đắm cơ thể nhỏ bé này rồi, giờ muốn hồng hạnh vượt tường sao, đừng mơ. Cô là của hắn, là của riêng hắn, muốn đi, trừ phi hắn chán sẽ suy nghĩ lại. Một đêm dài, hai người dường như an giấc, nhưng thực ai có biết, họ cũng thảo thức, cũng có suy tư đè nén. Mối quan hệ này sẽ kéo dài bao lâu, họ có thể xa nhau không? Lúc đầu là do mê luyến cơ thể mới tìm đến nhau, nhưng bây giờ... thôi bỏ đi. Không ngờ trên đời cũng có chuyện làm hắn không thể hiểu được. Một đêm dài hai con người chung một suy tư. Sáng sớm hôm sau, cô là người dậy trước và nhẹ nhàng rời đi. Cô làm bữa sáng toàn món hắn thích, bày trí thật ngọt ngào thân mật. Cô vừa xoay đi đã nghe tiếng hắn bước xuống cầu thang. Thật sớm, em làm bữa sáng rồi, anh tới đây nếm thử một ít. Có phải em làm gì có lỗi nên muốn lấy lòng tôi? Hắn nhướng mày. Làm gì có, chỉ là em muốn đi làm, em cũng đã tốt nghiệp lâu rồi. Tôi nuôi không nổi em. Không phải như vậy, em chỉ muốn tìm chút kinh nghiệm thôi mà. Đến công ty tôi, không được, chị em, xin anh đấy. Cô đâu có ngốc mà ở gần hắn như vậy, cô sợ hắn cứ động dục bất thình lình như mọi khi. Như vậy lợi cho hắn rồi, chưa kể bà chị yêu quý của cô sẽ nổi điên thế nào khi nghe tin mà phi thẳng đến công ty xử lý cô. Cô còn chưa muốn ngửa bài sớm như vậy. Được, không được câu dẫn nam nhân khác, không thì tôi sẽ. Em chỉ yêu có mình anh thôi mà, anh dễ. Không để hắn nói tiếp, vì cô hắn biết hậu quả sẽ như thế nào. Cô nhanh chóng kéo tay hắn tới bàn ăn, rồi ấn hắn ngồi xuống. Hắn cũng hợp tác nghe theo, sau đó động đũa nếm thử vài món trông khá bắt mắt. Như thế nào? Cô mong ngóng khi hắn ăn thử. Không tệ. Cô bĩu môi ra vẻ uất ức lắm. Cô phải thức thật sớm làm cả bàn thức ăn cho hắn, thế mà đổi lại được hai chữ thôi sao? Khen cô một tí hắn sẽ nghẹn chết sao? Đúng là đáng ghét mà. Đây không phải lần đầu tiên cô nấu cho hắn ăn. Hắn đã ăn rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng thế, không khen cô lấy một câu. Nhưng cô biết cô làm rất vừa ý hắn, lần nào hắn ăn cũng rất nhiều. Về phương diện này, chị gái à, em thắng chắc rồi nhé. Cô cũng phải cảm tạ chị cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net